dự tiệc ngọt. Mẹ của Thomas và Annika mời mấy bà bạn đến dùng tiệc ngọt và bởi bà làm rất nhiều bánh, bà cho rằng Thomas và Annika có thể mời cả Pippi nữa. Bọn trẻ sẽ chơi với nhau và không gây phiền hà ai nữa. Thomas và Annika cực kỳ vui sướng khi mẹ nói thế. Chúng lập tức phóng sang nhà Pippi để mời cô bé. Pippi ở ngoài vườn đang tưới mấy khóm hoa còn sót lại bằng một cái bình tưới cũ rỉ mềm. Vì mấy hôm nay mưa như chút, Thomas bảo Pippi có lẽ hoàn toàn chẳng cần thiết phải tưới hoa. Phải, cậu nói thì dễ lắm, Pippi cầu có đáp. Nhưng nếu tớ đã nằm thao thức suốt đêm, khấp khởi mong trời sáng để dậy tưới hoa, thì đừng hòng tớ chịu để cho vài hạt mưa danh ngăn cản tớ. Cậu nên nhớ là như vậy. Lúc này Annika mới thông báo cái tin tuyệt vời về bữa tiệc ngọt. Tiệc ngọt? Tớ ấy à? Pippi kêu lên, nó bối rối tới mức lẽ ra phải tưới vào bụi hồng như dự định. Thì nó bắt đầu tưới vào Thomas. Ôi, sẽ như thế nào nhỉ? Trời ơi, tớ bối rối quá. Thử nghĩ mà xem, nếu tớ không biết cách cư xử khéo léo thì sao? Nhưng chắc chắn là cậu biết, Annika nói. Đừng có tin chắc thế, Pippi nói. Tớ sẽ cố, cậu có thể tin tớ, nhưng đã bao lần tớ nhận thấy mọi người cho rằng tớ không biết cách cư xử, mặc dù tớ luôn hết sức cố gắng tỏ ra là con người lịch sự. Dạo ở trên biển, bọn tớ đâu có coi trọng chuyện này đến thế, nhưng tớ hứa với các cậu sẽ ăn mặc chỉnh tề để các cậu không phải xấu hổ với tớ. Tuyệt lắm, Thomas nói, đoạn cậu và Annika chạy dưới mưa về nhà. 3 giờ chiều nay, đừng quên đấy, Annika ló ra từ dưới ô, dặn với. Đúng 3 giờ chiều, một cô gái cực kỳ trải chuốt bước lên bậc cửa của biệt thự gia đình Stregen. Đó là Pippi tất dài. Nhân dịp long trọng này, mớ tóc đỏ được nó bỏ xõa, ôm lấy đôi vai như bờm sư tử. Miệng nó được tô bằng bút chì đỏ, đỏ chót. Cặp lông mày bôi đen bằng nhọ nồi, trông dữ dằn phát khiếp. Móng tay cũng được tô bằng bút chì đỏ. Ở trên giày, nó buộc hai cái nơ to tướng màu xanh lá mạ. Mình tin rằng mình sẽ là người bảnh nhất bàn tiệc, Pippi lẩm bẩm vẻ mãn nguyện khi bấm chuông ngoài cửa. Trong phòng khách của nhà Stragon, ba quý bà sang trọng, Thomas, Annika và mẹ chúng đang ngồi. Một bàn tiệc lộng lẫy bày ra, ngọn lửa cháy trong lò sưởi. Mấy bà chuyện trò khe khẽ, trong khi Thomas và Annika đang ngồi trên sofa, dở xem một cuốn album. Tất cả cực kỳ thanh bình, nhưng bỗng chốc, sự thanh bình ấy bị phá vỡ. Chú ý! Một tiếng hô khẩn thiết vọng đến từ hành lang. Nháy mắt, Pippi tất dài xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nó gào to và bất ngờ đến mức mấy bà giật thót cả người. Đơn vị tiến lên, bước! Tiếng hô hấp theo vang lên và Pippi tiến lại bà Stragon với bước đi nhịp nhàng, hùng dũng. Nó đưa cả hai tay nắm lấy tay bà, như thanh lắc lấy lắc để. Quả tình cháu rất nhút nhát, nó nói. Nếu cháu không tự ra lệnh cho mình thì có lẽ cháu chỉ cứ đứng ngoài hành lang mà chẳng dám vào mất. Đoạn nó chạy lại bên mấy người đàn bà, hôn vào má họ. Duyên dáng quá, rất hân hạnh, nó nói, vì đã từng nghe một đúc ông sang trọng chào một quý bà như vậy, rồi nó ngồi xuống. Bà Stragon vẫn tưởng bọn trẻ sẽ lên trên phòng của Thomas và Annika, nhưng Pippi vẫn cứ thản nhiên ngồi nguyên chỗ, chống tay lên đầu gối, nhổm dậy nhòm vào bàn tiệc và bảo, trông ngon thật đấy, bao giờ thì chúng ta bắt đầu? Đúng lúc đó, Ella, chị giúp việc của gia đình, bưng ấm cà phê vào, bà Stragon nói, cháu trước tiên, Pippi kêu lên và nhảy nhót hai bước. Pippi kêu lên và nhảy hai bước đến bên bàn. Nó ra sức chất đầy bánh ngọt vào đĩa của mình, ném 5 viên đường vào một tách cà phê, chút vợi nửa bình váng sữa vào cái tách, đoạn cùng toàn bộ chiến lợi phẩm rút lui về chỗ của mình trước khi mấy bà kịp ngồi vào bàn. Pippi duỗi dài hai cẳng chân, kẹp đĩa bánh giữa các đầu ngón chân. Nó tọng bánh đầy mồm đến nỗi không nói được nữa. Mặc dù nó cố mở miệng, loang cái, nó đã nuốt gọn cả đĩa bánh của mình. Nó đứng lên, gõ vào đĩa như gõ mõ, tiến lại bàn xem còn miếng bánh ngọt nào không. Mấy bà nhìn nó khó chịu, song Pippi chẳng nhận thấy, vừa nói như khứu nó vừa đảo quanh bàn. Nhặt chỗ này một miếng bánh, chỗ kia một miếng bánh. Thật đáng yêu là đã mời cháu, nó nói. Cháu vui mừng ghê lắm vì cháu chưa được mời đến tiệc ngọt nào cả. Trên bàn có một chiếc bánh kem lớn với miếng mứt màu đỏ ở giữa. Pippi chắp tay sau lưng, ngắm chiếc bánh. Bỗng nó cúi xuống, ngoạm vào miếng mứt, nhưng nó vực mặt xuống hơi vội vàng. Khi ngẩng lên, mặt nó chất đầy những kem. Thomas và Annika ngồi đó, kinh hãi sừng mắt nhìn Pippi. Pippi cười, bây giờ bọn mình có thể chơi trò bị mắt bắt dê được đấy. Bọn mình có sẵn người bị bị mắt rồi, tớ chẳng nhìn thấy gì sắc. Nó thè lưỡi, liếm sạch chỗ kem trên mặt. Đúng là rủi ro kinh khủng, nó nói, nhưng cái bánh hỏng rồi còn đâu, thôi để cháu ăn nốt cho cũng được. Và y như lời, nó cầm đĩa xông vào chiếc bánh, nhoáng cái, chiếc bánh biến mất. Pippi mãn nguyện vỗ vỗ bụng, bà Stragon đang ở ngoài bếp nên không hề hay biết chuyện rủi ro xảy ra với chiếc bánh kem. Nhưng những bà khách nhìn Pippi hết sức nghiêm khắc, họ cũng thèm được đến bánh kem lắm chứ. Pippi nhận thấy họ có vẻ phật lòng, nó bèn quyết định động viên họ. Thôi các bác chẳng nên buồn bã vì một chuyện không may còn con như thế. Nó nói giọng an ủi. Cái chính là không ai việc gì mà ngồi ở tiệm ngọt thì phải vui lên chứ. Nó nhấc lọ đường khỏi bàn và rắc bao nhiêu đường xuống sàn nhà. Các bác nghĩ mà xem, đây là đường bột, nó nói. Vậy thì cháu làm đúng quá. Cháu rất muốn biết người ta mua đường bột để làm gì nếu không phải là để rắc. Cô đã bao lần nhận thấy đi trên sàn nhà rắc đầy đường là hết sức kỳ cục chưa? Các bà khách hỏi nó. Cố nhiên còn nhộn hơn nữa nếu đi trên đất. Nó tiếp tục, cười tuột cả tất lẫn giày. Cháu nghĩ các bác cũng nên thử xem, vì không thể tưởng tượng nổi cái gì thú hơn nữa đâu. Các bác cứ tin lời cháu đi. Nhưng vừa hay, bà Stragon bước vào. Khi nhìn thấy đường tung tóe, bà nắm chặt bàn tay Pippi, dẫn nó lại ngồi ghế sofa với Thomas và Annika. Đoạn bà quay lại chỗ mấy bà khách, mời họ dùng thêm cà phê. Chuyện cái bánh kem biến mất chỉ khiến các bà vui sướng, vì bà ngỡ nó vừa miệng các vị khách tới mức họ đã chén sạch sành xanh. Pippi, Thomas và Annika chuyện trò khe khẽ trên ghế sofa, lửa bập bùng trong lò sưởi. Các bà uống thêm cà phê và tất cả trở lại yên tĩnh, thanh bình. Rồi vẫn như thường diễn ra quanh các bàn tiệc ngọt, các bà bắt đầu kể lể về những người giúp việc của mình. Hẳn những chị giúp việc mà các bà nhận được chả tốt đẹp gì cho lắm, vì các bà toàn không hài lòng về họ. Và các bà nhất trí rằng, thực ra chẳng cần có người giúp việc, có lẽ tốt hơn hết là cứ tự làm lấy cả, bởi như vậy ít nhất cũng biết chắc mọi việc sẽ được chu tất đâu ra đấy. Pippi ngồi trên ghế sofa lắng nghe, sau khi các bà đã kể lể một hồi, nó nói. Một dạ bà nội cháu có một chị gái tên là Mai. Ngoài hai bàn chân nứt nẻ nứt toác, chị ta chẳng có nhược điểm gì cả. Điều ngu ngốc nhất là hệ cứ người lạ đến, chị ta lại chạy ra và bắt đầu sủa. Ồ, chị ta sủa mới ghê chứ, khắp vùng đều nghe thấy. Nhưng chị ta làm thế chẳng qua để đùa chơi, mặc dù những người lạ chẳng phải lúc nào cũng hiểu cho. Lần nọ, có một bà già vợ mục sư tới thăm bà nội, đúng sau khi Mali vừa làm vào trong nhà ít bữa. Và khi Mali chạy đến bắt đầu sủa, thì cái bà mục sư ấy rú lên một tiếng khủng khiếp, khiến Mali sợ hết hồn. Đến nỗi sau đó chị ta phải nằm lên giường. Hôm ấy bà nội phải tự gọt lấy khoai tây. Nhưng có như thế thì rốt cuộc khoai tây mới được gọt một lần chu tất đâu ra đấy. Bà gọt khéo đến nỗi hầu như chẳng còn tí khoai tây nào. Khi bà gọt xong thì chỉ còn giặt những vỏ. Nhưng mà vợ mục sư không bao giờ có đặt chân tới nhà bà nội. Bà ta không biết thế nào là đùa, cũng không hiểu Mali, chị người ở thích đùa và vui tính đến thế. Pippi ngó quanh cười thân thiện. Phải, đấy là Mali, chính thế. Và nó ngoáy ngoáy ngón tay cái. Các bà làm ra vẻ không hề nghe thấy gì. Họ tiếp tục câu chuyện. Giá như ít ra chị Rhoda, nhà tôi còn một người sạch sẽ. Bà Berry nói, thì có lẽ tôi cũng giữ chị ta lại đấy. Thế thì nhẽ ra bác phải trông thấy Mali. Pippi xem vào, Mali bẩn tới mức hóa ra lại trở thành niềm vui thật sự. Bà nội bảo vậy. Một thời gian dài, bà nội cứ đinh ninh chị ta là người da đen vì da chị ta đen thui thủi. Nhưng thực ra đó là lớp ghét lưu cữu. Và một lần trong một cuộc hội hè ở khách sạn thành phố, chị ta còn được nhận giải nhất về móng tay móng chân bẩn. Phải, nói có trời đất, chị ta bẩn mới làm sao? Pippi thích thú nói. Bà Stragon ném sang nó một cái nhìn nghiêm khắc. Các chị thử tưởng tượng, bà Grantek nói. Mới đây tối hôm nọ, chị Brightit nhà tôi đi chơi. Chị ta cứ thản nhiên lấy cái áo dài lụa xanh của tôi ra mà diện. Các chị bảo thế có đáng không? Đúng, thật là quá đáng. Pippi nói, cứ như cháu nghe thấy thì chị trà có vẻ cùng một ruột với chị Mali lắm. Bà nội có một cái áo lót màu hồng mà bà ta rất quý. Nhưng chết một nỗi, Mali cũng mê cái áo. Thế là sáng nào, bà nội và Mali cũng cãi nhau xem ai được mặc nó. Rốt cuộc hai người đi đến thỏa thuận là để cho công bằng, họ sẽ thay nhau diện cái áo. Nhưng các bác thử tưởng tượng xem, Mali mới cứng đầu cứng cổ làm sao. Có lần không phải lượt chị ta cũng chạy đến và bảo, hôm nay sẽ không có món củ cải nghiền nếu như cháu không được mặc cái áo lót bông màu hồng. Chà, bà nội biết làm sao đây? Củ cải nghiền là món ưa thích nhất của bà chả có cách nào khác là đưa áo cho Mali. Bà sau khi đã sung sướng diện cái áo vào, chị ta nhanh nhẹn và hầm hở vào bếp, ra tay đánh củ cải, hàng nền nội bắn tung tóe cả lên tường. Im lặng hồi lâu, nhưng rồi bà Alexanderson nói, tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi rất ngờ rằng chị Honda nhà tôi ăn cắp. Quả thật tôi đã nhận thấy một số đồ dùng không cánh mà bay. Mali, Pippi lên tiếng, nhưng bà Stern đã cương quyết bảo. Trẻ con đi lên phòng trẻ con gây gác, lên ngay. Vâng, nhưng cháu chỉ muốn kể rằng chị Mali cũng từng ăn cắp. Pippi nói, ăn cắp như danh, tất cả những gì không đóng chắc ghim, chặt đều mất. Thường cứ nửa đêm là chị ta dậy thó một cái gì đó, nếu không chị ta không sao ngủ yên được, chị ta bảo thế. Một lần chị ta thó cái đàn piano của bà nội, tha xuống dưới nhà giấu vào ngăn kéo tủ trên cùng của chị ta. Mali tắt mắt cực kỳ, bà nội bảo thế. Lúc này Thomas và Annika túm cánh tay Pippi lôi nó lên cầu thang, các bà lại tiếp tục uống cà phê, bà Stragon kể. Tôi thật không muốn ca cẩm gì vì chị Ella nhà tôi, nhưng chị ta đánh vỡ không biết bao nhiêu là bát đĩa. Đúng, tôi phải công nhận như vậy. một cái đầu tóc đỏ bất ngờ ló ra trên cầu thang. Lại nói chuyện Mali, Pippi nói, chị ta đã đập vỡ bao nhiêu là đồ sứ, chị ta ra tay đập vào một ngày cố định trong tuần, thứ ba hàng tuần, bà nội bảo thế, cứ đến đều 5 giờ sáng thứ ba là có thể nghe tiếng chị ở gái tuyệt vời ấy phàng đồ sứ ở trong bếp. Chị ta bắt đầu với đám tách cà phê, cốc sứ, những đồ nhẹ trước, để rồi tiếp tục với đám đĩa sâu, rồi đĩa nông, và chị ta kết thúc bằng tô canh lẫn súp. Suốt buổi sáng trong bếp không dứt tiếng vỡ soảng soảng, nghe đến là vui tai, bà nội bảo thế. Và hễ buổi chiều mà Mali vẫn còn thời gian rảnh, chị ta bèn cầm một cái búa nhỏ vào phòng khách đập nốt những chiếc đũa cổ Đông An treo trên tường rơi xuống đất. Thứ tư nào bà nội cũng đi sắm bát đĩa mới. Dứt lời, Pippi biến mất dạng trên cầu thang, hệt như đầu con rối thò ra rồi lại thụt vào ngay hồ hộp. Nhưng giờ đây bà Stratton không kiềm chế nổi nữa, bà chạy lên cầu thang, sộc vào phòng trẻ, đúng lúc nó vừa bắt đầu dạy Thomas trồng cây chuối. Cháu sẽ không bao giờ được phép đặt chân vào nhà này nữa, bà nói, nếu như cháu cư xử thiếu lễ độ như vậy. Pippi ngạc nhiên nhìn bà, những giọt nước mắt từ từ dâng đầy mắt nó. Cháu đã biết ngay từ đầu rằng cháu không biết cách cư xử mà, có cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi, cháu vẫn sẽ chẳng bao giờ học được cả, lẽ ra cháu cứ ở lại trên biển mới phải. Đoạn nó nhún chân chào bà Stratton, tạm biệt Thomas và Annika, rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Nhưng lúc này các bà khách cũng đang rục rịch chuẩn bị ra về. Pippi ngồi trong sảnh ngoài nhìn họ đội mũ và mặc áo khoác. Thật đáng tiếc là các bác không hài lòng với các chị gái ở nhà các bác, Pippi khẽ nói. Lẽ ra các bác phải có được một người như chị Mali. Bà nội luôn nói rằng một người ở gái hoàn hảo như Mali không có đến lần thứ hai. Các bác thử nghĩ, lần nọ vào dịp Giáng sinh, khi Mali phải bưng hẳn một con lợn sữa quay ra bàn tiệc, các bác có biết chị ta đã làm gì không? Chị ta đọc được trong sách dạy nấu ăn rằng lợn quay tiệc Giáng sinh phải được bưng ra với hai tay nhét giấy loan xoăn, mồm ngậm quả táo. Và Mali đáng thương không hiểu được rằng chính con lợn mới cần phải ngậm quả táo ở mõm, tai nhét giấy quăn. Giá mà các bác thấy tận mắt bữa tối Giáng sinh ấy, khi chị ta bước vào với giấy xốp loan quăn nhét đầy tai, còn mồm tặng một quả táo to tướng, bà nội bảo chị ta, ôi Mali, cô điên rồi. Và Mali không sao nói nổi một lời để thanh minh, mà cứ lúc lắc hai tai, khiến tai túm giấy xoăn kêu loạt soạt. Chị ta cố nói một điều gì đó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng, lúp lúp lúp. Phải, đó là một tối Giáng sinh chả vui vẻ gì cho Mali đáng thương, Pippi buồn rầu nói. Các bà khách đã mặc xong áo, chào tạm biệt bà Stratton, còn Pippi chạy lại bên bà, thì thầm. Xin bác tha lỗi cho cháu đã không biết cách cư xử, chào bác. Đoạn nó chụp cái mũ to tướng lên đầu, theo gót các bà khách, nhưng ra đến cổng vườn thì họ phải chi hành à. Pippi đi về biệt thự bát nháo, còn mấy bà đi theo hướng khác. Các bác có thể tin cháu, bà nội rầu rĩ héo hon khi bà đến mất Mali. Các bác nghĩ xem, một sáng thứ ba nọ, chưa đập vỡ hết một tá tách trà, Mali đã ra ngoài rồi đi ra biển. Và hôm đó, bà nội phải tự phàng vỡ bát đĩa, bà đã quen làm công việc ở đó đâu. Bà tội nghiệp, nên tay bà phồng rộp cả lên. Bà chẳng bao giờ còn thấy chút tung tích gì của Mali. Thật đáng tiếc, một cô gái tuyệt vời đến thế. Đoạn Pippi quay gót, mấy bà khách rảo bước đi tiếp, nhưng đi được vài trăm mét, họ nghe tiếng Pippi gào vọng lại to tướng, tưởng chừng đến xé phổi. Chị ta không bao giờ chịu quét gậm giường cả. BTC Now! Người cứu mạng. Một chiều chủ nhật nọ, Pippi đang ngồi suy nghĩ xem nó có thể chơi trò gì được đây. Thomas và Annika được mời đến một tiệc trà cùng với bố mẹ, vậy nên chúng không thể sang với Pippi. Ngày hôm nay, Pippi đã làm biết bao việc thú vị. Sáng nó dậy sớm, mang nước quả và bánh mì vào tận giường cho ông Nielsen. Con khỉ mặc áo ngủ màu xanh nhạt, ngồi trên giường hai tay cầm chặt cái cốc, trông thật xinh xắn. Rồi Pippi cho ngựa ăn, chải lông ngựa và kể cho ngựa nghe một câu chuyện đến là dài về những cuộc hành trình trên biển của nó. Sau đó Pippi quay vào phòng khách, vẽ một bức tranh to tướng lên giấy bồi tường. Bức tranh tả một bà béo mặc áo dài đỏ, đội mũ len, tay này bà cầm một bông hoa vàng, tay kia một con chuột chết. Theo Pippi, đó là một bức tranh tuyệt mỹ, làm cả gian phòng lộng lẫy hẳn lên. Đoạn Pippi lại ngồi bên chiếc tủ nhiều ngăn kéo của mình, mà ngắm nghía đám trúng chim và ốc biển. Nó nhớ lại tất cả những vùng đất tuyệt diệu, nơi đó đã cùng bố sưu tầm đủ mọi thứ, rồi những cửa hiệu nhỏ đáng yêu trên khắp thế giới. Nơi bố con Pippi đã mua biết bao kỷ vật đẹp đẽ hiện đang nằm cả trong các ngăn kéo tủ kia. Sau đó nó thử dạy ông Newson nhảy điệu nhảy Scotland, nhưng con khỉ không muốn học. Có một lúc Pippi đã nghĩ hay thử dạy cho con ngựa, nhưng giờ nó lại thích trò chui vào thùng gỗ rồi đậy nắp lại hơn. Nó vừa chơi vừa tưởng tượng mình là một con cá mòi đang ở trong hộp cá mòi. Chỉ tiếc là Thomas và Annika lại không có đây, nếu không chúng cũng sẽ làm cá mòi được. Nhưng lúc này trời đã nhập nhoạng tối, cô bé di cái mũi khoai tây bé xíu vào kính cửa sổ, nhìn ra hoàng hôn mùa thu. Nó chợt nhớ đã mấy hôm rồi nó không cưỡi ngựa và nó quyết định sẽ lập tức phi ngựa một tour, hẳn đó sẽ là cái kết đẹp cho một ngày chủ nhật thú vị. Nó đội lên đầu cái mũ to tướng, đó lấy ông Newson đang ngồi trong một xó phòng vừa nghịch vừa lầm bầm. Đoạn nó buộc yên ngựa rồi nhấc con ngựa từ hành lang xuống đất, thế là cả bọn cưỡi nhau lên đường. Ông Newson trên vai Pippi, Pippi trên lưng ngựa. Trời khá lạnh, mặt đường đóng băng kêu lạo xạo dưới vó ngựa. Ngồi trên vai Pippi, ông Newson cứ thử tìm cách túm những cành lá hai bên đường. Nhưng Pippi phi ngựa nhanh đến nỗi, con khỉ chịu không túm được. Những cành lá vung vút quất mấy cú nên thân vào tai nó, và nó phải cố gắng giữ cho chiếc mũ rơm trên đầu khỏi bay xuống. Pippi phi ngựa xuyên thị trấn, mọi người sợ hãi nép sát vào tường nhà khi nó lao vụt qua. Dĩ nhiên thị trấn có một quảng trường chợ, nơi đây có tòa thị chính nho nhỏ quét vôi vàng, có vài ngôi nhà cổ một tầng xinh đẹp, cũng có một tòa nhà lớn, một công trình mới xây dựng cao 3 tầng được gọi là nhà chọc trời, chỉ vì nó cao hơn hết thảy các tòa nhà khác trong thị trấn. Và một chiều chủ nhật như vậy, thị trấn cho ta cảm giác hết sức thanh bình, yên tĩnh, thị trấn như đang mơ mộng. Sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi những tiếng kêu thất thanh. Cháy trong nhà chọc trời, cháy, cháy! Người từ các nhà chạy bổ ra với ánh mắt hốt hoảng, một chiếc xe cứu hỏa lao xuyên phố phường trong tiếng còi dai dẳng, và những đứa trẻ nhỏ của thị trấn vốn bao giờ cũng vui thích khi được nhìn xe cứu hỏa, sợ hãi òa khóc vì tưởng tượng rằng ngay cả nhà chúng cũng sắp sửa bùng cháy đến nơi. Khắp nơi vang lên tiếng la hét, trên quảng trường chợ, trước tòa nhà chọc trời, tụ tập đông nghịt những người là người, cảnh sát phải tìm cách giãn họ ra để xe cứu hỏa có thể vào được. Từ các ô cửa sổ của tòa nhà chọc trời, lửa cháy bùng bùng, những người lính cứu hỏa mất hút giữa làn khói và tàn lửa, nhưng họ vẫn can đảm xông vào dập đám cháy. Lửa bén từ tầng 1, nhưng rồi đã nhanh chóng lan lên các tầng trên. Đám đông trên quảng trường chợ chợt trông thấy một cảnh tượng khiến họ kêu thét lên vì sợ hãi. Tích trên cùng tòa nhà có một căn buồng, cửa sổ của nó vừa mở tung ra bởi một bàn tay trẻ con, và hai chú bé xuất hiện ở đó kêu cứu. Chúng cháu không xuống được vì có ai đốt lửa ở cầu thang ấy, chú bé hét lớn lên kêu to. Chú bé lên 5, cậu em kém chúng 1 tuổi, mẹ chúng đi ra phố, và giờ đây hai đứa đứng chờ chọi tích trên kia. Nhiều người trên quảng trường chợ bắt đầu sụt sịt khóc, còn ông đội trưởng đội cứu hỏa tỏ vẻ lo lắng. Dĩ nhiên xe cứu hỏa có thang, nhưng với khoảng cách xa như vậy, cái thang không đủ dài để bắc lên tận đấy, mà chạy vào nhà lên cứu lũ trẻ thì không thể được. Đám đông trên quảng trường chợ rơi vào tuyệt vọng khi mọi người hiểu ra rằng không có cách nào cứu lũ trẻ, còn hai hình hài bé bỏng đáng thương thì cứ đứng tít trên kia mà khóc, chỉ còn ít phút nữa là lửa sẽ lan đến tầng trên cùng. Pippi ngồi trên lưng ngựa, sợ đám đông trên quảng trường chợ, nó mải mê nhìn xe cứu hỏa, nghĩ bụng không biết có nên sắm cho mình một chiếc hay không. Nó mê cái xe vì nước sơn đỏ và tiếng còi lạnh lót khi xe chạy trên đường. Đoạn nó nhìn thấy lửa cháy bùng bùng và nó thích thú khi những tàn lửa rơi xuống người nó. Cuối cùng nó cũng nhận thấy hai cậu bé đứng trên tầng áp mái. Nó ngạc nhiên vì hai thằng bé chẳng có vẻ gì khoái chí trước đám cháy đùng đùng này. Điều đó vượt quá sự hiểu của Pippi. Cuối cùng nó cũng hỏi những người xung quanh. Tại sao hai đứa trẻ lại gào lên thế? Thoạt đầu mọi người chỉ đáp lại Pippi bằng những tiếng sụt sùi, nhưng rồi một ông to béo bảo. Còn tại sao nữa? Cháu không nghĩ rằng cháu cũng sẽ khóc nếu giả dụ cháu đứng ở trên kia và không xuống được hay sao? Cháu chẳng bao giờ khóc sức, Pippi đáp. Nhưng nếu chúng nhất định muốn xuống thì sao chẳng ai chịu giúp chúng cả? Vì không thể được, thế đấy, ông to béo bác. Pippi suy nghĩ một lát. Có ai kiếm được một sợi dây thừng dài không ạ? Để làm gì kia chứ, ông to béo nói. Lũ trẻ quá bé, không thể tụt thừng xuống được. Và lại cháu định bắt dây thừng lên bằng cách nào? Ồ, đây đã từng lênh đênh trên biển, Pippi bình thản nói. Cháu muốn có một sợi dây thừng. Không ai tin sợi thừng sẽ đem lại kết quả, nhưng rốt cuộc Pippi cũng nhận được một sợi thừng. Cạnh nhà có một cái cây cao, ngọn cây ở cùng một độ cao với cửa sổ căn buồng áp mái, nhưng giữa cửa sổ và ngọn cây là một khoảng cách ít nhất dài 3 mét, mà thân cây lại trơn nhẵn, chẳng có tí cành nào để trèo lên được. Ngay cả Pippi hẳn cũng phải đầu hàng. Lửa vẫn cháy, hai đứa trẻ trong căn buồng áp mái gào khóc, đám đông trên quảng trường chợ sụt sùi. Pippi nhảy xuống ngựa, đi về phía gốc cây, đoạn nó cầm sợi thừng buộc chặt vào đuôi ông Newson. Bây giờ hãy tỏ rõ là người anh em can đảm của Pippi, nó nói. Nó đặt con khỉ vào gốc cây, vỗ nhẹ một cái, và con khỉ ngoan ngoãn trèo lên. Đối với một con khỉ con thì chuyện đó dễ ợt. Mọi người trên quảng trường chợt nín thở theo dõi ông Nelson. Chỉ một thoáng nó đã leo lên đến ngọn cây. Nó ngồi trên một cành lá, nhìn xuống Pippi. Pippi vẫy tay ra hiệu cho nó xuống. Con khỉ bèn trèo xuống. Nhưng lần này nó xuống phía bên kia thân cây. Nên khi ông Nelson xuống đến nơi, thì sợi thừng đã vắt qua những cành lá, thòng làm hai từ ngọn cây xuống tận mặt đất. Bác thông minh cực, bác Nelson ạ, lúc nào bác cũng thừa sức trở thành giáo sư. Pippi vừa nói vừa tháo một đầu dây buộc chắc ở đuôi ông Nelson. Ngay cạnh đấy có một tòa nhà đang được sửa chữa. Pippi chạy sang kiếm được một tấm phản dài. Nó cắm tấm phản vào nách, chạy lại gốc cây. Tay kia nắm sợi thừng, hai chân tì vào thân cây, bắt đầu leo lên. Nó trèo nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi đám đông ngừng khóc vì thán phục. Lên đến ngọn cây, nó kê tấm phản lên một chạc cây to, rồi thận trọng đẩy tấm phản về phía cửa sổ căn buồng áp mái. Lúc này tấm phản như một cái cầu nối cửa sổ với thân cây. Đám đông đứng dưới quảng trường im phăng phắc, họ không thốt nổi một lời vì quá ư là hồi hộp. Pippi trèo lên tấm phản, nó thân ái cười với hai cậu bé đứng trong cửa sổ. Chồng các cậu mới buồn bã chứ, nó nói, đau bụng hay sao thế? Nó chạy qua tấm phản, nhảy vào buồng. Ở đây rõ ấm, nó nói, các cậu khỏi cần châm thêm lửa trong nhà này nữa, tớ bảo đảm các cậu đấy, buổi sáng cùng lắm chỉ cần cho 4 thanh củ và lò sưởi, thế là đủ ấm. Đoạn nó cắp mỗi nách một chú và lại trèo lên tấm phản. Bây giờ các cậu cũng phải được vui một chút chứ, nó nói, gần như đi trên dây ấy nhỉ. Khi ra đến lưng chừng tấm phản, nó bèn giơ cao một cẳng chân lên, giống như nó đã từng làm trong rạp xiếc. Một tiếng ồ lan nhanh chóng trong đám đông quảng trường chợ, và liền đó Pippi đánh rơi một chiếc dây làm mấy bà có tuổi ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng Pippi cùng hai cậu bé đã sang đến ngọn cây, may mắn và nguyên vẹn. Thế là mọi người bên dưới cùng gào lên, hoan hô! Tiếng hoan hô vang vọng vào màn chiều tối sẫm át cả tiếng lửa cháy. Bây giờ Pippi kéo sợi thừng lên, buộc chắc một đầu vào một chạc cây, đầu kia buộc vào một chồng hai cậu bé, rồi từ từ thận trọng dòng cậu xuống cho người mẹ của cậu đang đứng trên quảng trường, tràn trề hạnh phúc. Bà lập tức nhào đến con trai, ghì chặt lấy cậu, nước mắt tràn hòa. Nhưng Pippi đã gào lên, tháo nút thừng ra, trên này có một thằng bé mà nó lại không bay được. Và mọi người giúp tháo nút thừng để cậu bé được tự do. Pippi buộc nút mới ra nút chứ, đó là món mà nó đã học thêm trên biển. Bây giờ nó lại kéo sợi thừng lên và đến lượt cậu bé thứ hai được dòng xuống. Còn lại một mình Pippi trên ngọn cây, nó chạy trên tấm phản, ai nấy đều ngẩng trông nó, hồi hộp không hiểu nó định làm gì. Pippi nhảy tới nhảy lui trên tấm phản hẹp, tay nó vung lên hạ xuống nòm đến đẹp mắt, và nó cất tiếng hát với cái giọng khàn khàn khiến những người đứng dưới quảng trường chợ hầu như nghe không nổi. Có một ngọn lửa cháy, sáng muôn nghìn hào quang, cháy cho tớ, cháy cho cậu, cho chúng mình nhảy múa rộn ràng. Càng hát, nó càng nhảy hăng. Nhiều người đứng dưới quảng trường chợ sợ hãi ngắm nghiền hai mắt lại, vì họ nghĩ thế nào Pippi cũng ngã lộn cổ. Từ cửa sổ căn buồng áp mái, những lưỡi lửa lớn khè ra. Trong ánh lửa, Pippi hiện lên rõ mồn một, nó giơ hai tay lên trời đêm, và khi những tàn lửa rơi xuống người nó reo to. Một ngọn lửa đến là vui, đến là vui, đến là vui. Giờ đây nó tung người túm lấy sợi dây thừng. Hấp! Nó kêu lên và nhanh như chớp tụt vèo xuống đất. Nghìn lần hoan hô Pippi tất dài, cô bé muôn năm! Ông đội trưởng cứu hỏa hô. Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Ai nấy đều hô, nhưng có một người hô những năm lần, đó là Pippi. BTC Now!